xuyên nhanh trở thành bà mẹ tốt. Chương 85-86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: May aka Tiên Vân 2112. 2021. Chương 85. Cô ta lay lay cánh tay của Hồ tỷ, hai mắt tỏa sáng kích động nói: "Hồ tỷ, người kia là ai?" Hồ tỷ lục lọi trong trí nhớ tìm tòi một chút, lập tức lắc đầu: "Tôi không biết, bất quá nhìn anh ta hình như là diễn viên của bộ phim này. Hoàng Đồ chỉ mới công khai nữ diễn viên chính chứ không có công khai những người khác." Nghe Hồ tỷ nói như vậy, Lương Hân khẳng định người kia chỉ là nghệ sĩ tuyến 18 không có danh tiếng gì. Cô ta đặt tay lên ngực, cảm giác được trái tim đang đập liên hồi, nói: "Hồ tỷ, tôi muốn người này." Hồ tỷ ấn ấn cái trán, cô đau đầu với con nhỏ này cực kỳ. "Lương Hân, chúng ta không biết rõ về người đó, với lại người ta vẫn còn sống sờ sờ, cô một câu nói muốn liền được sao, thật sự coi mình là nữ hoàng hả má?" Lương Hân khẽ hừ một tiếng: "Không phải chỉ là một diễn viên tuyến 18 thôi sao? Cho tiền cho tài nguyên là được rồi, dù sao chị cũng phải đưa người đến cho tôi, chỉ cần có anh ta tôi cam đoan lần này sẽ không nhúng tay vào thực tập sinh của công ty. Thực tập sinh mới làm sao so được với người đàn ông như tiên dáng trần kia." Nghe được Lương Hân nói không động tới thực tập sinh mới, lời khuyên nhủ vừa tới bên miệng liền bị Hồ tỷ nuốt trở về. "Được rồi, vậy tôi sẽ đi thăm dò một chút, nói không chừng người kia thật sự thích tiền và tài nguyên. Vậy chị nhanh lên một chút." Lương Hân hiển nhiên không thể chờ đợi được, nhìn người đàn vai rộng eo hẹp, nước miếng muốn chảy như muốn lấp đầy biển đông. Mà ở bên ngoài, người hâm mộ cũng đang suy đoán thân phận của Tô Mạch, có người nhận ra cũng có người không nhận ra. Lúc này Tô Mạch còn chưa biết mình bị người ta nhớ thương, mà Ân Âm cũng không biết ông chồng tươi xanh ngon miệng của mình bị người ta nhòm ngó. Thời điểm nhóm người Ân Âm đến, những diễn viên tham gia nghi thức khởi công quay phim đa số đều đã đến. Nhìn thấy Ân Âm, bọn họ liền tới chào hỏi, đây là ảnh hậu nổi tiếng với vô số mối quan hệ và tài nguyên trong tay đó, nếu có quan hệ tốt với cô thì bọn họ cũng có thể trở nên nổi tiếng. Ân Âm chắc chắn là một diễn viên xứng đáng với Hoàng Đồ, đến cả đạo diễn Kim Bài thái độ với cô vừa có phần thân thiết lại mang theo tia cung kính. Lương Hân nhìn thấy nhiều người nịnh nọt Ân Âm như vậy trong lòng càng khó chịu. Tô Mạch nhìn vợ mình được người ta nhiệt tình vây quanh, trong lòng vừa vui vẻ vừa lạc lõng, đúng lúc này Ân Âm đột nhiên đi tới phía hắn, dẫn hắn đến chỗ mọi người nói: "Giới thiệu với mọi người, đây là nghệ sĩ mới ký hợp đồng của giải trí Thịnh Hoàng chúng tôi, cũng là đàn em của tôi, tên là Tô Mạch, là nam chính của Hoàng Đồ, hy vọng mọi người sau này sẽ chiếu cố cậu ấy nhiều hơn." "Ồ, hóa ra là đàn em của ảnh hậu Ân Âm. Không nghĩ tới cậu là nam chính của Hoàng Đồ, quả nhiên khí chất rất giống, đạo diễn đúng là biết cách chọn người." "Ảnh hậu Ân yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ chiếu cố cậu ấy." Đám người này ngoài mặt nói như vậy nhưng trong lòng lại rất sốc. Ân Âm là ai chứ? Là nữ vương cuồng công việc được ngành giải trí công nhận, cô xưa nay sẽ không làm mấy cái việc dìu dắt đàn em của công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như những nghệ sĩ của Thịnh Hoàng từng đóng phim chung với Ân Âm trước đây cũng đều đến trước mặt cô lắc lư, nghĩ muốn cùng cô lôi kéo quan hệ, hoặc để cho Ân Âm ở trước mặt mọi người nhắc nhở một chút để được chiếu cố nhiều hơn. Nhưng Ân Âm lại trầm mê vào công việc không kiềm chế được nên chả quan tâm. Thế mà hôm nay cô ấy lại chủ động giới thiệu đàn em mới ký hợp đồng. Trong này có bao nhiêu ý tứ chứ? Bọn họ sôi nổi dò xét Tô Mạch, nhìn xem hắn có chỗ nào làm cho Ân Âm đối xử khác biệt như vậy. Nhìn thế này thật sự không thể nào tin được, người này thật sự quá là đẹp trai đi, chi lan ngọc thụ tựa như vị tiên từ trong tranh vẽ đi ra. Hết chương 85. Chuyện chỉ được đăng tải ở truyenkiwi.com/sk/is và mê đọc truyện gác nhỏ nhà mây vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor ra chép nhanh. 3. Chương 86. Nhìn khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú của Tô Mạch, đám người này liền biết hắn có tiềm năng sẽ nổi tiếng, lại ký hợp đồng với Thịnh Hoàng còn có Ân Âm hộ tống, không nổi cũng lạ lắm à nghen. Nghĩ đến một màn này, thái độ của bọn họ lập tức thay đổi từ thờ ơ trở nên nhiệt tình. Thì ra là đàn em của ảnh hậu Ân Âm. Hân hạnh hân hạnh, Tô Mạch, hình như tôi đã nghe qua tên cậu ở đâu rồi. Tô Mạch biết Ân Âm có dụng ý muốn giới thiệu mình liền có chút cảm động, cũng chào hỏi bọn họ, mặc dù tính tình của hắn tương đối lạnh lùng nhưng vẫn là người có lễ phép và lại EQ của hắn cũng không thấp. Một diễn viên không có bối cảnh sẽ rất dễ bị bắt nạt trong ngành giải trí, Ân Âm làm như vậy cũng là không muốn trước khi bọn họ công khai Tô Mạch lại bị khi dễ. Cô muốn nói rõ ràng, Tô Mạch là người được Ân Âm cô bảo bọc. Những người bắt chuyện với Tô Mạch cũng biết được trước đây hắn từng xuất đạo, về sau lại rút lui vì một số chuyện. Thời điểm Lương Hân đến vốn cho rằng sẽ có người chào đón mình, trước đó cô đều nghe ngóng được, ở cái đoàn làm phim này ngoại trừ Ân Âm thì cô ta chính là người có địa vị tương đối lớn. Nhưng lại không nghĩ được bản thân vừa đến những người ở đây dường như không quan tâm mà cứ vây quanh ở chỗ Ân Âm. Sự ghen tị trong lòng Lương Hân lại trỗi dậy. Tuy nhiên cô ta rất nhanh liền nhìn thấy người đàn ông lúc này nên tâm tình có chút hoảng hốt. Thật là đẹp trai mà. Lương Hân làm một dáng vẻ thướt tha mềm mại bước đi qua. Xin chào, tôi là Lương Hân, xin hỏi anh là. Thời điểm Tô Mạch đang vụ IGTA nhìn vợ mình, bỗng nhiên nghe được có người nói chuyện cùng hắn. Hắn nghiêng đầu nhìn sang liền thấy một người phụ nữ trẻ tuổi mặc váy ngắn đỏ, trang điểm lộng lẫy, hai mắt đang đánh giá người hắn. Chỉ là trong ánh mắt kia nóng rực làm hắn có chút nhíu mày, thái độ vốn lạnh nhạt lại tăng thêm mấy phần. Theo phép lịch sự Tô Mạch cũng giới thiệu về bản thân mình. Lương Hân nhìn vẻ mặt Tô Mạch lan nhạt cũng không có thất vọng, ngược lại càng thêm hứng thú. Thì ra anh tên là Tô Mạch, tên thật là hay. Tô Mạch sao, cô ta chưa từng nghe qua cái tên này, xem ra đây hẳn là một người mới. Lương Hân càng thêm chắc chắn mình sẽ nắm được Tô Mạch vào tay. Cô ta nói một cách hứng thú dạt dào, trong lời nói còn thể hiện ra mình là người có địa vị và nhiều tài nguyên trong giới giải trí, thỉnh thoảng lại cố ý tiến sát Tô Mạch. Khuôn mặt Tô Mạch lại lạnh đi mấy phần, hắn cảnh giác kéo dài khoảng cách với cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ân Âm vừa bị đạo diễn kéo đi nói chuyện, vừa trở về liền thấy một người con gái trẻ tuổi nhiệt tình nói chuyện với Tô Mạch, không biết là vô tình hay cố ý mà cứ dí sát người hắn. Đây là đứng trước mặt cô câu dẫn chồng cô sao? Quả nhiên khuôn mặt Tô Mạch thật là rất gợi yêu ta ết người mà, không hổ là người qua một đêm liền nổi. Bất quá nhìn bộ dạng của Tô Mạch rõ ràng đã không còn kiên nhẫn được nữa. Ân Âm bước nhanh đi tới, nói với Tô Mạch, cậu ở đây sao? Tô Mạch đi thôi, chúng ta sang bên kia, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tô Mạch nhìn thấy vợ mình đi tới trong lòng có chút bối rối, sợ cô sẽ hiểu lầm. Nghe được lời này của Ân Âm, hắn làm sao cũng không đáp lại được liền vội vàng đi theo. Ân Âm khẽ liếc nhìn Lương Hân, không nói lời nào. Là một diễn viên nổi tiếng, cô đương nhiên có tư cách kiêu ngạo. Lương Hân nhìn Tô Mạch bị Ân Âm kéo đi, lại thấy Ân Âm không đem mình để vào mắt liền tức giận dậm chân. Một ngày không xa đâu, cô ta nhất định sẽ đem cái mụ già Ân Âm này kéo xuống. Ở bên này Tô Mạch giống như một người vợ nhỏ ngoan ngoãn đi sau lưng Ân Âm, hắn mấy máy môi mỏng muốn giải thích cái gì đó, nhưng Ân Âm đã mở miệng nói trước. Cô nhỏ giọng gọi, chồng ơi, sau đó nói, anh thật là có diễm phúc lớn đó. Hết chương 86. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mây, dạo này bị bệnh lười mọi người ơi, chán nản ghê á, cách chương.